phúc khắc thần y đào hoa nhiều. Chương 4, tâm tư kín đáo. Góc truyện audio.com. Phanh, chủy thủ ngăn trở đao phong lợi hại. Phát ra tiếng vang chói tai. Kia khóe môi dưới trương sa mỏng hơi hơi dơ lên. Ngàn vạn phong hoa thu hết vào đáy mắt lại toát ra đạm đạm sát khí. Liễu Phất Nguyệt khóe mắt đảo qua nam tử ngồi trên mặt đất phía bên kia. Khuôn mặt tuấn mỹ rơi vào đáy mắt Liễu Phất Nguyệt, quả thật là tuấn mỹ tuyệt luân. Nam tử cổ đại giữ tóc dài có một phen tư vị khác. Con ngươi hẹp dài lóe ra vẻ tàn ác, khả nhiên làm cho Liễu Phất Nguyệt cảm thấy thú vị. Chính mình xuất hiện hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Không ngờ rằng đáy mắt hắn lại hiện lên một tia khinh thường. Nếu là lời nói cao cao tại thượng như thế, vậy Liễu Phất Nguyệt liền giết giết nhuệ khí của hắn. Hắc y nhân làm Liễu Phất Nguyệt im hơi lặng tiếng xuất hiện. Đối diện vài giây chung sau, dao nhỏ trong tay phiên chuyển lợi hại, bổ mạnh về phía Liễu Phất Nguyệt. Liễu Phất Nguyệt thân mình tuy rằng còn không có khôi phục được như cũ, nhưng rất nhanh liền né tránh thân mình. So với nam tử cao lớn đó, thân thể của nàng có vẻ yêu kiều nhỏ dị thương. Trong lúc đó, nàng đột nhiên theo trong lòng lấy ra một ít thuốc bột. Theo hướng gió, phốc, thừa dịp những người đó chưa chuẩn bị đều chiếu vào trên mặt bọn hắn. Khụ khụ vài tiếng, đám hắc y nhân vội vàng nhắm đôi mắt ho khan. Thừa dịp không có ngăn trở, chủy thủ trong tay Liễu Phất Nguyệt linh hoạt lướt qua bọn hắn. Chỉ chốc lát tất cả đều bị ngã xuống đất, Đông Phương Cơ cả người vô lực ngồi tại trên mặt đất. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng môi cánh hoa cắn chặt dường như là đem thống khổ bên trong áp chế đi. Liễu Phất Nguyệt giải quyết xong nhóm người đó, đem chủy thủ trà lau sạch sẽ trên y phục hắc y nhân. Lại để vào trong vỏ đao, tỉ bỉ vô sỉ, mới vừa rồi ngươi sử dụng là vôi. Đông Phương Cơ trên mặt lộ ra biểu tình dị thường kiên định. Giọng điệu có chút suy yếu. Liễu Phất Nguyệt nghe được hắn kêu rên khinh thường như thế, cũng chỉ dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo tuấn tú kia. Hắn hai hàng lông mày xem tốt lắm, hai hàng lông mày nhập tóc mai, khuôn mặt trong lúc đó anh khí bức người. Một đôi con ngươi hẹp dài tính cảnh giác nhìn chính mình. Trong lúc vô tình để lộ ra một cỗ hơi thở vương giả mới có. Ta là ti bỉ vô sỉ, kia cũng tốt hơn vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã bị bọn hắn giết. Thủ đoạn ti bỉ vô sỉ thì thế nào? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, bất luận cái gì thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, vừa rồi mua đó vôi phấn này là chuẩn bị dùng phòng thân. Cũng không ngờ rằng thế nhưng hội sốt ruột dùng ở trong lúc này. Đông Phương Cơ sắc mặt trầm xuống, cặp phượng nhãn hẹp dài khuất đi, hừ buồn một tiếng, không cần nghĩ rằng ngươi cứu. Ta sẽ cảm kích ngươi, này chẳng qua phải là ngươi xen vào việc của người khác mà thôi. Hắn như trước vẫn cao ngạo như thế, mặc dù hiện tại là Liễu Phất Nguyệt cứu hắn, lại không chút nào đồng ý cúi đầu. Phản ứng như thế của hắn, Liễu Phất Nguyệt đã sớm đoán trước đến, nghe được lời nói của hắn, Liễu Phất Nguyệt không những không giận, ngược lại hơi hơi cười. Đông Phương Cơ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt kia trong tâm nao nao, nhưng vẫn bảo trì tư thái cao ngạo như trước. Ngươi trên thân đã bị nhiều chỗ trọng thương, nếu trị liệu trễ thì nói qua không được bao lâu sẽ hội mất máu, tiêu hao tinh lực quá nhiều mà chết. Ngữ khí của nàng lơ lỏng bình thường, bộ dạng bình tĩnh này dùng trong lời nói nguy cấp thật đúng là không có chút liên hệ. Thực tại làm cho Đông Phương Cơ có chút nhói gan, nói, ngươi rốt cuộc là ai phải tới, đột nhiên xuất hiện cứu ta lại là có cái gì mục đích? Đông Phương Cơ không thể không hoài nghi nam nhân ra tay cứu giúp này. Nàng thủ pháp tinh diệu, lại quỷ kế đa đoan. Không đi chính đạo, nếu chính mình cùng nàng đối thủ đứng lên, không chừng cũng sẽ phải chịu thua thiệt. Liễu Phất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia vui đùa, hắn thế nhưng thật ra tính cảnh giác thập phần không dễ dàng tin tưởng người khác. Vậy ngươi lại cảm thấy ta như thế nào hội giúp ngươi? Không cần đùa giỡn nhiều chuyện, nếu không phải hiện tại cả người mệt mỏi. Nói cách khác, hắn đã sớm động thủ chứ sao phải như thế này, Cách Trương.